Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, ngốc người đần biện pháp. Sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi, Vinh Quang đúng giờ mở mắt, sau đó hắn nhanh nhẹn từ trên giường lật xuống tới, mặc xong quần áo thể thao, mở ra cửa phòng ngủ, đi trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen, lại trở lại phòng ngủ. Đem đặt ở góc tường bóng đá dùng chân dẫn tới phòng khách. Hôm qua chỉnh lý còn túi lưới đều còn tại Tĩnh Tĩnh nằm ở phòng khách trên sàn nhà đâu. Vinh Quang từ phía ngoài cùng rút một đầu. Đem bóng đá đặt đi vào. Sau đó hắn lại nắm lên hai đầu túi lưới. Một cái chói tốt. Bỏ vào hắn rèn luyện kém tiểu xong bao đeo vai bên trong. Sau đó hắn đứng dậy đi phòng ăn trên mặt bàn lấy chính mình hộ cụ. Làm những này thời điểm, hắn đều không có mở đèn. Ánh mắt của hắn đã sớm thích ứng loại hoàn cảnh này. Bất quá tại bắt ở cái bao đầu gối thời điểm, hắn lại vẫn cảm thấy có chút không đúng. Xúc cảm không đúng. Hôm qua sờ lấy thời điểm, mặt ngoài cũng còn rất bình thường thô ráp đâu. Nát sợi bông lật ở bên ngoài. Nhưng là hiện tại, không có. Sờ qua đi chỉ có thuận hoạt xúc cảm. Tựa như là một cái giành lấy cuộc sống mới tinh cái bao đầu gối. Vinh Quang cho là mình cầm nhầm. Hắn mở đèn lên. Cẩn thận chu đáo lên trên tay cái bao đầu gối. Không sai. Là Godo đưa cho mình. Nhưng là. Cùng hôm qua xác thực không đồng dạng. Bởi vì vốn nên thô ráp rách dưới địa phương. Đã bị một tấm vải may vá tốt. Vinh Quang vừa rồi sờ được chính là như thế một tấm vải. Cho nên khó trách xúc cảm không giống. Hắn buông xuống trong tay cái này cái bao đầu gối. Lại cầm lấy còn lại hộ cụ. Cơ hồ mỗi một kiện đều như thế. Có tổn hại địa phương đều bị một lần nữa may vá tốt. Phía trên đóng một tấm vải. Vinh Quang trong tay nắm vuốt bị may vá tốt cái bao đầu gối. Ngẩng đầu nhìn về phía Glassware gian phòng. Kia phiến cửa đóng chặt. Sau đó hắn đem đồ trên bàn cũng bắt đầu vãng thân thượng mặc. Cuối cùng, hắn đưa mũ giáp mang trên đầu mình, dẫn theo túi lưới ra cửa. Đường Lucas nhìn thấy Vinh Quang thời điểm, hắn đang đánh ngáp, khóe mắt đều gạt ra nước mắt tới. Bất quá khi nhìn đến Vinh Quang về sau, hắn ngáp chỉ đánh một nửa liền cười lên ha hả, bởi vì chuyển biến quá nhanh, còn để hắn phát ra ho khan. Làm gì? Vinh Quang hỏi hắn, ngươi đây là cái gì tạo hình? Hôm nay chúng ta muốn luyện cưỡi xe đạp sao? Lucas cười xong sau bôi khóe mắt nước mắt hỏi. Không, đây là ta đặc huấn. Vinh Quang rất chân thành nói. Đặc huấn, vừa nghe đến cái từ này. Lucas cũng có chút không tốt lắm cảm giác. Một chuyện khác dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn nghĩ tới tại Estipon thời điểm. Hắn tại trong phòng ăn thấy được một cái mình đầy thương tích Vinh Quang. Lúc trước hắn cũng rất bình thường kinh ngạc. Lấy làm vinh hạnh chỉ riêng ra ngoài cùng người đánh nhau đâu. Hoặc là tao ngộ cướp bóc. Kết quả Vinh Quang lại nói cho hắn biết đây là tại đặc huấn. Đương nhiên, hắn tại đặc huấn cái gì? Lucas về sau cũng đều biết. Hắn trợn to mắt nhìn Vinh Quang. Không thể nào, người không phải học được dẫn bóng sao? Làm sao còn muốn chơi một chiêu? Vinh Quang giơ lên chân trái. Chân trái của ta còn không có học được đâu. Lucas một mặt ngốc trệ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Từ bọn hắn chỗ ở lầu trọ đến công viên. Có ước chừng một cây số lộ trình. Cái này một cây số. Bình thường hai người đều là chạy tới. Coi như là làm nóng người. Chờ chạy vào công viên. Mới bắt đầu đường chính chính huấn luyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là Vinh Quang đỉnh một cái xe đạp mũ giáp. Ở nước ngoài, rất nhiều người cưỡi xe đạp đều sẽ trang bị đầy đủ bộ hộ cụ. Cho nên mặc một thân quần áo thể thao, mang một đỉnh xe đạp mũ giáp, cũng không tính hiếm thấy. Bất quá giống Vinh Quang dạng này chạy bộ còn mang mũ giáp. Liền không có nhiều như vậy. Trên đường đi. Lucas đều rất bình thường chú ý cùng Vinh Quang bảo trì một khoảng cách. So bình thường cách hơi xa một chút. Ngươi làm gì à? Vinh Quang cũng chú ý tới điểm này. Xuyệt, đừng cho ta nói chuyện. đừng cho người khác biết ta biết ngươi. Lucas kéo ở phía sau làm ra một cái ngậm miệng thủ thế. Vinh Quang liếc mắt, chạy đến lúc đó về sau. Hai người bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau lấy làm động tác nóng người. Trước kia chỉ có Vinh Quang một người thời điểm. Hắn động tác nóng người đều làm rất đơn giản. Mà bây giờ có Lucas Sutton về sau. Bọn hắn liền có thể giống như là tại đội bóng bên trong huấn luyện như thế. Chính nhi bát kinh nóng người. Làm nóng người hoàn tất về sau. Chính là chính thức huấn luyện. Bọn hắn sẽ dọc theo rừng rậm trong công viên bóng rừng đường chạy bộ. Lucas là đổi tốc độ chạy. Đang chạy bước quá trình bên trong không ngừng biến hóa tốc độ của mình. Mà Vinh Quang thì là đổi tốc độ dẫn bóng chạy. Tại Lucas huấn luyện trên cơ sở tăng lên dẫn bóng. Chạy xong bước về sau. Bọn hắn sẽ tiến hành lẫn nhau truyền bóng luyện tập. Từ đứng im trạng thái dưới đến chạy trạng thái dưới truyền bóng. Bọn hắn sẽ ở bóng rừng đường bên trong một bên hướng phía trước chạy. Một bên lẫn nhau truyền bóng. Cùng loại với hai qua một phối hợp như thế. Làm gặp trở ngại thức truyền bóng. Bất quá hôm nay tình huống không giống. Làm nóng người hoàn tất về sau. Vinh Quang ngồi xổm xuống. Đem quần dài ống quần lôi dậy. Lộ ra bên trong mắt cá chân. Nơi đó mang theo hộ mắt cá chân. Hộ mắt cá chân phía trên còn qua một vòng hộ oàn. Tiếp xuống. Vinh Quang đem chứa bóng đá túi lưới lấy tới cột vào hộ oản bên trên. Hắn buộc phi thường gấp. Chói kỹ về sau còn dùng sức kéo giật một chút. Thử khác biệt góc độ thi lực. Bảo đảm một hồi tại dẫn bóng chạy quá trình bên trong. Sẽ không để cho túi lưới từ mình hộ oản bên trên rụng xuống. Khi hắn làm như thế thời điểm. Lucas vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem hắn. Vì cùng Kaka so. Người cũng quá liều mạng đi. Hắn đương nhiên biết Vinh Quang đến tột cùng là vì cái gì muốn. Luyện chân trái. Không liều sao có thể thắng. Vinh Quang tại dùng sức kéo túm dây thừng thời điểm nói. Cắn răng nghiến lợi. Tốt. Hắn đứng lên đem bên chân bóng đá đá ra ngoài. Bóng đá bay sau khi ra ngoài kéo theo túi lưới dây thừng. Trong nháy mắt túi lưới liền bị thẳng băng. Sau đó gảy trở về. Vinh Quang tại nâng lên chân trái muốn ngừng cầu. Kết quả bóng đá trực tiếp nhảy dựng lên. Kém chút đánh tới cái cằm của hắn. Nếu không có túi lưới lôi kéo. Thật là khiến người lo lắng a. Lucas ở bên cạnh không nhịn được nghĩ che mặt. Một hồi chạy ngươi cũng đừng để ý đến. Lucas, ngươi chạy ngươi. Ta ngay từ đầu tốc độ khẳng định sẽ rất chậm. Vinh Quang nói với Lucas. Đương nhiên, ta mới sẽ không quản ngươi đâu. Lucas nói xong vắt chân lên cổ mà chạy. Mà Vinh Quang cũng bắt đầu hắn đặc huấn. Hắn dùng chân trái đi lội cầu. Nhưng dù sao rất ít. Cơ hồ là chưa bao giờ dùng qua cái chân này dẫn bóng. Cho nên hắn rất không quen. Ngay từ đầu cũng cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cảm giác. Chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước cọ. Bóng đá tại túi lưới bên trong xoay tròn lấy. Kéo theo túi lưới hướng phía trước lạp. Cùng lúc đó, Vinh Quang bắt đầu chạy về phía trước. Ngay từ đầu tốc độ xác thực rất chậm. Hai bước về sau, Vinh Quang cảm thấy cái này phảng phất lại về tới hắn ban đầu luyện tập dẫn bóng lúc dáng vẻ. Như thế luyện tiếp, một điểm tiến triển cũng sẽ không có a. Vinh Quang nhíu mày, sợ đấu vật, khó mà làm được. Nghĩ tới đây, Vinh Quang cắn răng một cái. Mặc kệ. Hắn chân trái dùng sức đem bóng đá đá ra ngoài. Sau đó cùng bên trên chạy về phía trước. Kết quả không ngoài dự liệu. Bóng đá bị túi lưới buộc lại về sau. Bay không ra quá xa. Đường túi lưới thẳng băng về sau. Gầy trở về. Sau đó Vinh Quang chân trái vừa vặn nghênh đón. Ba. Hắn ném xuống đất. T. Lucas hít một hơi. Mặc dù nói mặc kệ Vinh Quang. Thế nhưng là hắn chạy sau khi ra ngoài, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại Vinh Quang, vừa vặn liền thấy Vinh Quang té lăn trên đất, hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy đau nhức, chớ đừng nói chi là thật ngã sấp xuống Vinh Quang, hắn chính muốn trở về quan tâm một chút đâu, liền thấy Vinh Quang đã từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy chân trái đem bóng đá lại lội ra ngoài, theo sát lấy, không chút huyền niệm. hắn lại ngã. Uy, Lucas ở phía trước mở ra tay hô to, sợ Tại Vinh quăng trên mặt đất. Tại lúc bò dậy hướng Lucas phất phất tay. Ngươi luyện ngươi, Lucas, đừng quản ta, nếu không thời gian của ngươi trở ngại. Nhưng chẳng lẽ ngươi không phải tại chậm trễ thời gian của mình sao? Mới vừa buổi sáng đều lấy ra đấu vật chơi rất vui sao? Lucas lớn tiếng hỏi, ta đây chính là tại đặc huấn. Vinh Quang nói, lại từ dưới đất bò dậy, tiếp tục cùng cột vào chân trái bên trên trong lưới bóng đá phân cao thấp. Lucas khi nhìn đến Vinh Quang lặp đi lặp lại ngã nhiều lần về sau, xem như thấy được Vinh Quang quật cường. Hắn cũng không khuyên giải, chỉ là thở dài, sau đó lắc đầu một lần nữa chạy đi. Lần này, hắn là thật mặc kệ Vinh Quang. Hắn cũng không quản được Vinh Quang. Hắn có thể đem mình quản tốt cũng không tệ rồi. Hắn cũng không quay đầu lại chạy vào bóng rừng đường chỗ sâu. Mà Vinh Quang thì còn ở phía sau ngã sấp xuống. Bò lên, lại ném ngược lại, lại bò lên. Đây chính là vì bên cạnh hắn luôn có người ước ao ghen tị Vinh Quang lấy được thành tích. Cùng Vinh Quang biểu hiện, mà hắn nhưng xưa nay không ước ao ghen tị Vinh Quang nguyên nhân. Bởi vì Vinh Quang vì lấy được những cái kia thành tích. Vì bây giờ địa vị, chỗ nỗ lực cố gắng cùng đại giới là mình căn bản không thể nào làm được. Người ta có được hôm nay hết thảy đều là chính hắn cố gắng liều mạng kết quả. Có cái gì tốt đố kỵ hâm mộ? Nếu như ngươi ước ao ghen tị, vậy liền mời làm được giống như hắn. Nếu như làm không được vậy liền thành thành thật thật làm mình người bình thường. Vinh Quang bỏ ra nửa giờ mới để cho mình dẫn bóng đẩy vào 100 mét. Bởi vì là chân trái, vốn là không quá quen thuộc, coi như không dùng túi lưới bóng đá đến huấn luyện, cũng sẽ rất bình thường khó khăn, đến mức cũng không biết muốn làm sao chạy bộ. Dẫn bóng cái gì càng là hoàn toàn sẽ không đồng dạng. Lại thêm một cái túi lưới bóng đá hạn chế về sau. Cái này huấn luyện độ khó muốn so với lúc trước hắn dùng chân phải tiến hành cái này đặc huấn càng khó, cho nên hắn hiệu quả cũng càng chậm. Đương lại một lần té lăn trên đất thời điểm, hắn cảm thấy đầu gối địa phương truyền đến một trận nóng bỏng xoa cảm giác đau. Hắn ngồi dưới đất, đem cảm thấy đau cái chân kia uốn lượn. Quần tại đầu gối địa phương có chút vết rạch, nhưng là không có phá. Hắn lại đem ống quần cuốn lại, lộ ra đầu gối. Lúc này mới tính tìm được đau nguyên nhân bị bù tốt cái bao đầu gối lại mài hỏng. Bên trong bông vải đầu đã trôi mất rất nhiều. Trên cơ bản không được cái gì bảo hộ tác dụng. Vinh chỉ nhìn cái bao đầu gối có chút thất thần. Coi như muốn đặc huấn, cũng không cần thiết không phải đem mình làm mình đầy thương tích dọa người như vậy. Đường Gô Đô, đem đồ vật ném cho mình thời điểm, hắn như thế tự nhủ. Sau đó Vinh Quang thật cao hứng đưa mũ giáp đội ở trên đầu. Đối trong xe trang điểm kính nhìn một chút. Gô Đô, có chút ngốc à, hắn vẻ mặt đau khổ bĩu môi nói. Người vốn chính là một đứa ngốc. Gô Đô khẽ nói, thanh âm này phảng phất liền thật là tại bên tai của mình vang lên đồng dạng. Gô Đô đi rất bình thường đột nhiên. Đây coi như là hắn lưu cho mình vật duy nhất đi. Hôm qua Glassoe muốn thay đổi cái này. Mình còn không nguyện ý. Không nghĩ tới may vá về sau lại liền một ngày đều không có chịu đựng được. Xem bộ dáng là thật. Nên thay. Nghĩ tới đây. Vinh Quang đem cái này rách dưới cái bao đầu gối từ trên đùi kéo xuống. Sau đó thăm dò tại quần của mình trong túi. Tiếp xuống. Hắn sẽ có chút buông lỏng túi lưới giải khai một lần nữa cột vào trên mắt cá chân. Sau đó từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn trước mắt đầu kia giấu ở rừng cây bóng ma cùng trong bóng đêm bóng rừng đạo. Lucas đã sớm chạy không còn hình bóng. Mà mình thì còn không có gì tiến triển. Người nói không sai à. Gô Đô, ta là đồ ngốc. Cho nên chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Vinh Quang chân trái đem bóng đá đá ra ngoài. Mà cả người hắn thì như mũi tên đồng dạng hướng về phía trước bắn ra. PS, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Mặt khác nói vấn đề. 15 tháng 8 sao muốn đi Thượng Hải tham gia Thượng Hải thư triển hoạt động. Đến lúc đó sẽ có một cái người chủ trì đặt câu hỏi không? hiện tại ngay tại thu thập vấn đề của mọi người. Tại ngày 4 tháng 8 6 giờ chiều trước đó, tất cả mọi người có thể đem nghĩ vấn đề hỏi ta phát đến cái này trong hộp thư đi. Em yêu Protected, com cơ hội ngàn năm một thuở nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.